Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 206, đều không phải, điểm này cũng là Phùng Nam không ngờ tới, nàng tại khuyến khích lấy Tào Ngạn Bang mấy người đánh cược thời điểm. Cũng nghĩ qua Bùi Dịch sẽ nổi giận, nhưng không nghĩ tới hắn sẽ phát lớn như vậy lửa, chứng minh răng sắt trong lòng hắn vị trí. Khả năng cũng không như mình trước đó suy nghĩ đồng dạng chỉ là chơi đùa đơn giản như vậy. Nàng cắn chặt răng, thở sâu một hơi, lắng lại trong nội tâm phiền muộn, lại cảm thấy hơi nghi hoặc một chút. Trong ấn tượng của nàng, đời trước răng sắt nếu có dạng này cơ duyên, nhận biết Bùi Dịch, lại cùng với Bùi Dịch qua, dù là cuối cùng chia tay, cũng không nên sẽ ở trong vòng giải trí lẫn vào thảm như vậy mới đúng. Nàng ẩn ẩn cảm thấy có chút gây nên, dù là trùng sinh, trên thế giới này đã không có một cái khác nàng. Thế nhưng là răng sắt thay đổi cũng quá lớn, nàng đứng ở trong đám người, ánh mắt lạnh lùng, tinh tế hồi tưởng lại trùng sinh đến nay răng sắt một chút là lạ địa phương. Nàng ký hợp đồng Thế Kỷ Ngân Hà, người đại diện vẫn là Hạ Siêu Quân, Bàng Thượng Bùi Dịch. Diễn thứ 99 phong thư tình, bên trong nữ thần một góc. Thậm chí còn đoạt Diệp Huỳnh Phi, Đậu Khấu cùng mình nhìn chúng, liên quan tới ta yêu ngươi. Ác ma chờ hai cái kịch bản, cái này phát triển đã cùng nàng trong trí nhớ phát sinh qua hết thảy hoàn toàn khác biệt. Răng sắt vận khí tốt phải có chút vượt quá Phùng Nam ngoài ý liệu. Trước kia nàng còn có thể đem đây hết thảy biến hóa đẩy lên mình sau khi trùng sinh gây nên một chút thay đổi bên trên, nhưng lúc này nàng lại không thể lại lừa mình dối người. Trong đầu của nàng tuôn ra một cái 10 phần đáng sợ suy nghĩ. Nếu như nói chính mình cũng có thể trùng sinh, như vậy răng sắt đâu? Nắng chiều dư huy dưới, từ Bách Tinh thống khổ trong tiếng kêu gào thê thảm, nàng cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, mồ hôi lạnh đại cổ từ trong lỗ chân lông chảy ra. Nàng nhìn thấy Bùi Dịch kéo lấy không có lực phản kháng chút nào từ Bách Tinh như bắt tiểu kê. Đem hắn ném vào bể bơi bên trong, mỗi khi hắn bay nhảy lấy cánh tay muốn đứng dậy thời điểm. Đầu của hắn lại bị Bùi Dịch một mực án lấy, không thể nổi lên mặt nước hô hấp. Bùi Dịch trên mặt lãnh khốc khiến Phùng Nam run rẩy. Vốn cho là ngày đó triều kiến trong các, hắn cầm bài trêu đùa mình chơi thời điểm cũng đã là hắn đáng sợ nhất. Ác liệt nhất thời điểm, nhưng thấy đến từ Bách Tinh hạ tràng, Phùng Nam vẫn cảm thấy hàn khí từ lòng bàn chân tuôn ra. Cấp tốc hướng nàng toàn thân lan tràn, trong nước từ Bách Tinh dần dần giãy giụa không động, người chung quanh che miệng không dám lên tiếng, hắn cái này mới đưa tay vừa để xuống, mặc cho từ Bách Tinh mềm mại hướng đáy nước nặng, hắn rửa ra tay, A Nhạt. Gọi máy bay trực thăng đưa hắn trở về, Nhiếp Đạm Dương lên ngay tại trò chuyện điện thoại. Cười hi hi, sớm kêu, bên bể bơi bên trên người đạt được Nhiếp Đạm thủ khẩn. Lúc này mới nhảy xuống nước đi vớt người, từ Bách Tinh đã uống không ít nước, trên thuyền có bác sĩ trước tới vì hắn làm cấp cứu. Bùi Dịch nắm cả răng sắt vai, ánh mắt tại Tào Ngạn Bang đám người trên mặt quét một vòng. Cuối cùng mới rơi xuống Phùng Nam trên thân, khiến cho Phùng Nam kích linh linh dùng mình một cái, vội vàng kéo chặt trên thân khăn lụa, trốn đến Phùng Thi Vịnh sau lưng. Phát sinh chuyện như vậy, đám người cũng không tâm tư lại chơi mà, du thuyền bên trên nguyên bản vui cười âm thanh lập tức bị tĩnh mịch thay thế. Hẹn nửa giờ sau, nhận được vệ tinh định vị máy bay trực thăng chạy tới. Đứng tại du thuyền đằng sau lâm thời trên bãi đáp máy bay. Sắp chết không sống từ Bách Tinh tiếp đi, tuy nói sau đó một lần nữa mở party, nhưng trải qua chuyện này ảnh hưởng, đám người hứng thú cũng không lớn. Du thuyền trở lại bên bờ nơi cập bến thời điểm, tất cả mọi người liên tục không ngừng hạ thuyền đi trước. Bùi Dịch lưu lại nói chuyện với Nhiếp Đạm, Giang Sắt ngồi ở một bên khác chờ hắn. Mạc An Kỳ cầm áo khoác phi nàng phủ thêm, nhớ tới vừa mới Bùi Dịch hung ác dáng vẻ. Một khắc này Mạc An Kỳ hoài nghi Bùi Dịch có thể là thật muốn đem từ Bách Tinh giết chết. Sắt sắt, Mạc An Kỳ vừa mới mở miệng, trong túi chuông điện thoại di động liền vang lên, nàng cầm điện thoại di động ra xem xét, trêu chọc lấy mái tóc, nhìn một chút răng sắt, Hạ tỷ đánh tới, nàng vồ một hồi bị gió biển thổi loạn tóc dài. Nhận nghe điện thoại, Hạ tỷ, điện thoại một bên khác Hạ Siêu Quần trực tiếp liền mở miệng. Đem điện thoại cho răng sắt, Mạc An Kỳ đưa điện thoại di động đưa cho răng sắt. So thủ thế, há to miệng im ắng nhắc nhở. Cẩn thận, Hạ Siêu Quần giọng điệu có chút rất không thích hợp. Răng sắt nhận lấy điện thoại, lại là đột nhiên nhớ tới một chuyện. Đêm nay bị Bùi Dịch đánh từ Bách Tinh, là Cảng Hoa tập đoàn chủ tịch Từ Châu Quý con trai độc nhất. Mà Từ Châu Quý là Hạ Đông Hà phu nhân thân ca ca. Ruột thịt cùng mẹ sinh ra, nói cách khác, Từ Châu Quý là Hạ Siêu Quần cữu cữu, Từ Bách Tinh là Hạ Siêu Quần biểu đệ. Vẫn là Từ Châu Quý cái này Cảng Hoa tập đoàn chủ tịch con độc nhất. Bùi Dịch đánh một cái Từ Bách Tinh không có chuyện, nhưng đối với Giang Sắt tới nói, liền có chút phiền phức. Lúc này Hạ Siêu Quần gọi điện thoại tới, 89/10 cùng chuyện này hẳn là có quan hệ. Giang Sắt lúc trước đã cảm thấy Từ Bách Tinh đột nhiên bắt chuyện muốn điện thoại sự tình có gì đó. Quái lạ, lúc này đón thêm đến Hạ Siêu Quần điện thoại, còn có cái gì không rõ ràng. Chuyện này căn bản không phải ngoài ý muốn, đoán chừng là có người nhìn nàng gần nhất quá thuận, cố ý kiếm chuyện chơi tới. Về phần là ai làm ra, cũng rất dễ đoán, nàng cùng Hạ Siêu Quần náo lại. Hạ Siêu Quần không còn đảm nhiệm nàng người đại diện, ai chỗ tốt càng lớn. Ngày hôm nay du thuyền bên trên người phần lớn đều là thượng lưu xã hội danh viện. Mà đóa hoa giao tiếp nhóm vì cái gì cũng không phải tiến giới giải trí. Mà là muốn buộc chặt bọn này đời thứ hai, tiến trong vòng giải trí người. Chỉ có nàng cùng Phùng Nam, nàng nhớ tới lúc trước Hạ Siêu Quần từng nhắc nhở qua nàng. Bất kể là liên quan tới ta yêu ngươi, vẫn là ác ma. Đều là Hạ Siêu Quần vì Giang Sắt từ Giang Nam giải trí trên tay cướp tới. Mà Giang Nam giải trí nhưng là Phùng Nam cùng Triệu Quân Hàn hai người hợp mờ. Cái này hai bộ phim nhân vật nữ chính, ngay từ đầu chính là Phùng Nam chỗ để mắt tới, lại cuối cùng rơi xuống Giang Sắt trên tay. Phùng Nam cái này là muốn đưa nàng cùng Hạ Siêu Quần phân liệt. Siêu Quần tỷ, Giang Sắt nghĩ thông suốt điểm này, trực tiếp liền đem điện thoại nhận lấy. Ân, Hạ Siêu Quần trước sớm vì Đào Sầm đàm nước ngoài một cái Italy nhãn hiệu hoa hạ địa khu đài. Ngôn, đi Italy, lúc này nàng bên kia hẳn là lúc nghỉ trưa ở giữa. Người bạn trai đem từ Bách Tinh đánh, nàng gọi điện thoại tới, quả nhiên là vì chuyện này. Giang Sắt đã nghĩ đến kết quả xấu nhất, cũng không tranh luận, trực tiếp liền ứng nói, là, hắn có biện pháp đem sự tình áp xuống tới A. Vượt quá Giang Sắt ngoài ý liệu, Hạ Siêu Quần cũng không có hưng sư vấn tội, ngược lại mở miệng nói đối với Giang Sắt ảnh hưởng, Hồng Công từ ra phương diện, ta đến Trần An, sẽ đem sự tình bình ổn lại, trong nước liền muốn để hắn xuất thủ, sự tình làm lớn chuyện về sau. Đối với Giang Sắt ảnh hưởng không tốt, vô luận chuyện này thật tương như gì, tại quần chúng trong mắt, cũng chính là hai nam tranh một nữ, về chua ghen sau đánh nhau ẩu đả suýt nữa chết người. Hạ Siêu Quần đối với Giang Sắt định vị rất cao, cũng không hy vọng nàng cuốn vào dạng này tai tiếng sự kiện. Không có việc gì, hắn sẽ bãi bình, Giang Sắt ứng một tiếng, Hạ Siêu Quần liền nhẹ gật đầu, vậy là tốt rồi. Mặt khác, ta vì ngươi nói chuyện Italy quần jean đại ngôn, sau đó cụ thể quy tắc chi tiết, ta sẽ phát đến Mạc An Kỳ hòm thư, nàng đàm xong việc. Một câu nói nhảm cũng không nhiều lời, Giang Sắt thu điện thoại, Mạc An Kỳ lo lắng hỏi, còn tốt đó chứ, hiện tại là gấp đôi ngày đầu tiên, các muội tử có phiếu đều mời đầu uy ta, đến tăng thêm biên giới, ta sẽ đem đổi mới nhớ kỹ mặt khác. Ngày hôm nay tâm can, ta mở cái xe xích lô, còn bị điểm nương đem xe lốp xe hạ một cái, nói rõ muốn để ta bày xe kéo, ta đã một lần nữa sửa chữa qua, bỏ lỡ các muội tử đổi mới đi xem Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.